Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, 164 bắt cóc cái này cha con hai. Trong, Uchiha Hokage A, có một cái Uchiha Hokage, còn cần khác, đừng, sao, cái gì thôn cùng Uchiha quan hệ, ở một cái Uchiha Hokage trước mặt, hết thảy các thứ này đều không phải là chuyện. Cái điều kiện này nói, giáp tâm không tốt a. Cạch, cạch, cạch, Ruri ngón tay thoáng cái đập vào mặt bàn trên. Uchiha Fugaku cũng không quấy rầy Ruri, nhượng hắn cân nhắc, hồi lâu, Ruri mới nói, cái điều kiện này có chút quá phận a. Bất quá không thành vấn đề, người điều kiện ta có thể đáp ứng. Hắn đáp ứng, Uchiha Fugaku còn lấy là Ruri phải nói điều kiện. Không nghĩ tới Ruri suy nghĩ một trận sau đó vậy mà trực tiếp đáp ứng. Kia, người khác làm sao bây giờ? Uchiha Fugaku vẫn có chút không thể tin được. Cái gì người khác? Ruri hỏi. Namikaze Minato, còn có Danzo, bọn họ giải quyết như thế nào? Ngoặc kép, Ruri trầm ngâm thoáng cái. Nói, người có phải hay không nghĩ sai? Ngươi trở thành Hokage trên căn bản là không thể nào. Uchiha Hokage, sợ rằng phải các loại. Chờ, lại dưới đệ nhất, ta cho ngươi hai cái lựa chọn. Nếu như Uchiha nhất tộc có người có thể trở thành Hokage. Ta chỉ biết tại hai người bọn họ chính giữa chọn một cái xuất hiện. Ta không thể nào. Uchiha Fugaku nhíu mày một cái. Nhưng là không hỏi vì cái gì. Mà là hỏi. Hai cái lựa chọn là kia hai cái. Uchiha Obito, chấm ngoặc kép, Obito, còn có một cái là Uchiha Itachi. Đương Ruri nói ra cái này hai cái lựa chọn lúc, Fugaku biểu hiện trên mặt tương đối đặc sắc. Một là biết tên ở cuối xe, một cái khác là con của hắn. Nhưng là Itachi, hắn mới 3 tuổi. Nếu như nói Obito là Namikaze Minato đệ tử lại trở thành Hokage khả năng. Nhưng là Itachi, chấm ngoặc kép, Ruri cắt đứt hắn, mẹ kiếp, người cái này làm cha còn biết rõ Itachi mới 3 tuổi a. Cư nhiên đem nhỏ như vậy hài tử mang ra chiến trường. Người tâm đắc là nhiều đến bao nhiêu? Nguyên tắc 4 tuổi ra chiến trường. Lần này nhẫn giới đại chiến trước thời hạn. Uchiha Fugaku cư nhiên nhượng 3 tuổi Itachi xuất hiện đi bộ. Mặc dù ngài có mang Gekio. Ngài châu bò, nhưng là không mang theo như vậy hố hài tử đi. Hắn là con của ta. Sớm muộn phải đối diện với mấy cái này. Sớm một ít so trễ một chút tốt. Cái này loại lạnh lùng vô tình phụ thân thả vào hiện đại sẽ bị bọc. Quang thành lưới hồng, bị sát người sao? Ruri hỏi. Không có, cũng còn khá. Xem ra Itachi còn không có trải qua một màn kia. Một lần kia. Itachi cứu một người nham nhẫn, nhưng là đối phương lại bởi vì nhìn thấy hắn thân thượng nhẫn cụ bao. Biết rõ cái này rõ ràng mới 4 tuổi đứa trẻ là một ninja. Vì vậy tiến hành công kích, cơ hồ là theo bản năng phản kích. Phi tiêu một vòng, một cái sinh mệnh từ Itachi trong tay đi về phía chung kết. 4 tuổi A, người chết Uchiha Fugaku mới từ bên cạnh xuất hiện. Có thể thấy được hắn là một mực ở bên người bảo vệ Itachi. Nhưng là nhượng một cái 4 tuổi hài tử lần đầu tiên kiến thức thảm thiết chiến tranh. Lần đầu tiên tự tay chung kết sinh mệnh. Ngươi còn muốn làm Hokage. Làm cái giám, cốt. Lúc nào sau phản giảm bớt rõ ràng lại nói. Obito cùng Itachi sao? Uchiha Fugaku ở nơi này hai cái tuyển hạng trong quanh quần. Theo lý thuyết hẳn chọn Obito. Bởi vì Obito niên kỷ tương đối lớn, nếu như có thể sớm một chút lên chức nói phù hợp hơn Uchiha lợi ích. Nhưng là, một cái khác là con mình a. Ngoặc kép, ta có thể no lưu không? Ta còn không có câu trả lời. Có thể, lúc nào sau ngươi suy nghĩ kỹ càng liền nói cho ta biết. Cái điều kiện này một mực hữu hiệu. Tốt lắm, ta còn cần cân nhắc một chút. Uchiha Fugaku phải cân nhắc một chút. Không chỉ là thuộc về cha và tộc trưởng hai cái này thân phận dẫy dụa. Càng phải khảo sát Obito. Lúc nào sau nghĩ rõ ràng liền nói cho ta biết. Ta đi trước. Ruri chuẩn bị thuấn di đi. Ồ đúng, con của ngươi cho ta mượn chơi đùa hai thiên. Uchiha Fugaku mặt tối sầm. Cái gì gọi là đem nhi tử mượn ngươi chơi đùa hai thiên? Đang chuẩn bị chất vấn. Ruri, bá, một cái thuấn di biến mất. Itachi, cha ngươi đáp ứng đem ngươi cho ta mượn chơi đùa hai thiên. Theo ta đi đi. Ruri kéo mặt đầy ngốc manh Itachi liền đi. Itachi còn nhỏ, mặc dù sau này như thế nào lợi hại, như thế nào thiên tài, nhưng là bây giờ vẫn chỉ là đứa bé, cho nên mới càng thêm không thể bỏ qua hắn. Kosai không biết rõ Ruri cùng Uchiha Fugaku nói cái gì, nhưng là Fugaku thế nào cũng không khả năng đem nhi tử cho người khác mượn chơi đùa chứ. Đây là bắt cóc nhi đồng A, còn bắt cóc là Uchiha thiếu gia. Ai tương đương, bất đắc dĩ nâng chán. Các vị thân ái các bạn học, có một vị mới đồng học đến nha. Ruri mang theo Itachi đi tới. À, thật là đáng yêu nam hài tử. Jin thứ nhất liền chào đón. Kakashi cùng Raikich mặt đầy lạnh lùng, thờ ơ không động lòng. Ồ, Itachi. Obito ngược lại nhận biết Itachi. Đứa bé này là Minato trực tiếp hỏi Kosai. Hắn sợ Ruri đi bắt cóc người khác hài tử. Uchiha Fugaku nhi tử. Kosai cũng rất bất đắc dĩ a. Nàng cũng không rõ ràng vừa vặn Ruri cùng Uchiha Fugaku nói những gì. Nếu là đợi một hồi người khác tìm tới cửa làm sao bây giờ? Ha! Minato hiển nhiên nghĩ không ra Itachi thân phận. Ruri ngươi dẫn hắn tới đây làm gì? Mang tới giới thiệu cho mọi người nhận biết thoáng cái a. Ruri ngồi xổm dưới. Đem Itachi kéo đến trước người. Đây là Uchiha Itachi. Tình cảnh lạnh nhạt 2 giây. Sau đó thì sao? Minato hỏi. Không có a. Ruri theo lý thường đương nhiên nói. Minato nâng chán đi. Làm được một bên không muốn nói. Liền giới thiệu cái tên. Kakashi cũng hỏi. Không phải đây. Lại giới thiệu cho ngươi người bạn gái. Ruri hỏi ngược lại. Kakashi cũng tháo chạy. Chỉ có Jin cùng Obito so sánh hữu hảo. Không hỏi Ruri mang Itachi tới làm nha. Ngược lại cùng Itachi chơi được rất mở. Obito, dạy hắn hào hỏa cầu chi thuật có kinh hỉ nha. Ruri cười nói. Ha, Obito mặt đầy không tin. Nhỏ như vậy hài tử học hào hỏa cầu chi thuật. Có thể học được sao? Sợ rằng kết ấn có thể kết xong liền không sai. À, các ngươi là phải dạy ta nhẫn thuật sao? Itachi trợn to con mắt, có chút đơn thuần mong đợi. Người chắc chắn chứ? Obito hỏi. Đương nhiên, chớ bị hù được là được. Ruri nhưng là biết rõ Itachi thiên phú khủng bố cỡ nào. Kakashi cùng Minato chính là chú ý tới Itachi thân thượng nhẫn cụ bao. Trong đầu nghĩ Uchiha nhất tộc sớm như vậy liền bắt đầu đối với. Đúng, hài tử tiến hành ninja huấn luyện sao? Nhưng là Kakashi nhìn một chút Obito. Sau đó lại lật đổ cái ý nghĩ này. Tình cảnh chuyển đổi đến một nơi đất trống. Thật muốn giáo nhẫn thuật. Như vậy nho nhỏ đứa bé tử ứng nên trước học tam thân thuật chứ? Học được đề luyện chakra sao? Ruri một cái đẩy hắn ra ngoài. Người nói nhiều, nhanh lên, tốt lắm đi. Obito đứng xa một chút, bắt đầu kết ấn, hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Hô, phảng phất trong miệng tại liên tục không ngừng phun ra hơi ga. Một cái to lớn hỏa cầu trên không trung cuồn cuộn, kết thúc biểu diễn. Obito cho một bên cạnh Itachi nói biết nói. Thuật này ấn là, chấm ngoặc kép, ta học được. Itachi trực tiếp cắt đứt. Sau đó hai tay bắt đầu thật nhanh kết ấn. Mới nhìn một lần ngươi làm sao có thể chấm ngoặc kép. Nhưng là Itachi đã kết ấn hoàn thành. Hít hơi. Một viên lớn bằng quả bóng rổ hỏa cầu phun ra. Ngoặc kép. Ta. Thiên. Á. Obito đồng học đã bị hù được. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.